Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ xe vượt xa mức an toàn thường thấy trên đường cao tốc 120 km/h chỉ là con số mỉa mai, thứ này bọn họ đã nghiền nát từ lâu. Lê Chi giữa tay lái như thể nắm lấy mạng sống chính mình, xe cô vọt lên gần 200 km/h. Ở tốc độ này, chỉ một cú trượt nhỏ, không cần va chạm, cũng đủ khiến cả người và xe tan xác. Có vẻ bọn quỷ không ngờ con mồi lần này lại liều lĩnh đến điên dại như thế. Khi nhận ra thì đã quá muộn, Lê Chi và Tề Vĩnh Giật đã bỏ xa bọn chúng một quãng đáng kể. Không cam lòng, lũ quỷ gào lên, đạp ga đuổi theo. Khúc cua là cơ hội duy nhất để vượt mặt, là nơi những kẻ bám đuôi chờ đợi sơ hở. Khi cả hai gần như bay khỏi mặt đường, phải phanh gấp để vào cua, tiếng cười khàn khàn quái dị của lũ quỷ vang vọng sau lưng. Giết! Lốp ma sát dữ dội với mặt đường, một mùi khét bốc lên hòa lẫn trong sương mù dày đặc. Đúng lúc đó, Lê Chi đột ngột drift từ vòng trong ra vòng ngoài, còn Tề Vĩnh Giật từ vòng ngoài lướt vào vòng trong. Hai chiếc xe đổi vị trí hoàn hảo như thể đã luyện tập hàng trăm lần, không giảm bao nhiêu tốc độ, và khi vừa ra khỏi khúc cua, cả hai lại đồng thời tăng tốc, bỏ xa lũ quỷ vừa mới nhích được một chút. Chúa ơi, bọn họ drift như thần, Lê Chi không phải người. Cô ấy là cơn ác mộng trong hình hài thiên thần, Haruna. Ai cơ, Lê Chi mới là truyền nhân thực sự của Initial D đây này. Tối qua tôi mơ thấy mình là cái ghế phụ cạnh chị ấy. Tỉnh dậy mà nước mắt còn chưa kịp khô. Lũ xe cũng tức tối rú lên, tốc độ tăng vọt, nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp. Những chiếc xe cát đen cứ như mọc ra từ hư vô, đột nhiên lao ngang từ mé đường hoặc hiện hình ngay trước mặt. Nhưng tất cả đều bị hai người né tránh dễ dàng nhờ tốc độ kinh hoàng và phản xạ sắc bén. Tới khúc cua thứ hai, Lê Chi lặp lại chiến thuật cũ, lần này cô drift mạnh đến mức lốp trượt tạo thành một đám khói đen mù mịt. Cô chẳng buồn lo liệu xe có hỏng hay nổ lốp hay không. Đây không phải xe thật, mà là đạo cụ quỷ dị trong một thế giới không tuân theo quy luật vật lý thông thường. Khi đồng hồ trên vô lăng nhảy đến con số 0 giờ 19, cả hai người đã vượt qua vạch đích. Lê Chi nhảy xuống xe, mồ hôi trên trán lấp lánh như sương đêm. Cô nghiêng đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối bời vì gió tốc. Động tác đơn giản ấy khiến cả khung bình luận bùng nổ. Sự ngầu lòi ấy đập thẳng vào mặt Mị, lần đầu tiên thấy một người phụ nữ vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy. Mị là cơn gió thổi qua tóc chị ấy, ngửi được mùi thơm rồi ngất ngay tại chỗ. Lê Chi là thánh nữ tốc độ, ai dám cãi, nhưng cũng là thánh nữ lấy mạng đấy. Trông như thiên thần mà lái xe như tử thần. Lê Chi đỉnh thật đấy, nhưng mà fan cô ta nói quá, giết rồi phản tác dụng. Ờ thì đẹp, nhưng ngoài đẹp ra thì cũng chẳng có gì nổi bật, hay quá rồi đó, đây là phòng livestream của chị tôi, không thích thì mời đi chỗ khác, ở lại làm gì cho nhục. Mộng Vân Thường, có người tức nè, chị tôi vừa đẹp vừa ngầu, tức thì chịu thôi chứ biết sao, không ai ngăn được chị ấy leo lên bảng xếp hạng đâu, mấy người cứ đợi đấy. Tề Vĩnh Giật bước ra khỏi xe, mặt đỏ gay, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được thả vào công viên giải trí. Đã C-H-E-T đi được. Trời ơi, quá đã. Anh nói như thể vừa bước ra từ giấc mơ, tay vẫn còn run nhẹ vì phấn khích. Từng chạy cát thể thao với tốc độ cao nhất 130 km/h đã là đỉnh cao đối với anh, nhưng hôm nay, với tốc độ gần 200 km/h. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát và cảm giác bị lũ quỷ bám đuổi sát gót, trải nghiệm này khiến Tề Vĩnh Giật gần như phát cuồng vì sung sướng. Lê Chi tiến tới chỗ nhân viên đội mũ bảo hiểm, người này gật đầu nói. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng 2 thử thách đua xe cát. Đây là phần thưởng của các bạn, cô nhận lấy hộp manh mối, rồi cùng Tề Vĩnh Giật rời khỏi đường đua. Bên ngoài, ba người còn lại đang đứng đợi, vẫy tay mừng rỡ như vừa được đón người thân từ cõi C-H-E. T trở về. Du Kinh Mộng là người đầu tiên lao tới. Thế nào, vòng 2 có khó không? Tề Vĩnh Giật vẫn chưa hết phấn khích, nhe răng cười rạng rỡ. Không khó, quá đã luôn. Du Kinh Mộng, chỉ y nhếch môi, nếu hệ thống mà nghe được câu này chắc nó tức muốn trục xuất cậu ra khỏi trò chơi luôn quá. Tề Vĩnh Giật bật cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu, lộ rõ bộ dạng. Tôi biết mình vừa nói linh tinh nhưng không sao vì tôi hạnh phúc. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo của sân ga, Lê Chi mở chiếc hộp manh mối thứ ba. Trong hộp không còn ánh sáng hồng lấp lánh như vòng đu quay, mà chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Cô rút ra một tấm thẻ mỏng, chỉ vừa đủ để in 4 chữ. Đừng quay đầu lại, Du Kinh Mộng đọc to lên rồi vô thức rùng mình. Cẩn thận phía sau, đừng quay đầu lại, chắc con quỷ lần này thích bám sau lưng người ta. Lê Chi không nói gì, cả hai manh mối trước đều dẫn hướng về con quỷ phụ bối mà chỉ y từng đề cập. Nhưng bài học từ vòng quay ngựa gỗ còn nóng hổi. Hắc Bạch Vô Thường đã từng bị họ lầm tưởng, dẫn đến cái C, H, E, T đầu tiên trong đội. Giờ đây, ai cũng thận trọng hơn, không dám đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào. Lê Chi quay sang Tề Vĩnh Giật, hỏi một câu ngắn gọn mà rõ ràng. Vòng 3 cậu lên hay tôi lên? Cô không hỏi vì nghi ngờ, mà vì tôn trọng. Vòng 3 chỉ có một người được tham gia, một mình đối diện quỷ vật, đối mặt với mọi hiểm họa không ai đoán trước được. Chỉ một người, và không ai có thể giúp đỡ người đó khi bước vào. Cô có thể tự đi, nhưng lần này, đây là sân khấu dành cho người khác. Đây là môn sở trường của Tề Vĩnh Giật. Nếu anh có thể hoàn thành thử thách một mình, nhân khí của anh sẽ tăng vọt. Và trong một thế giới nơi sự tồn tại phụ thuộc vào livestream và chỉ số người xem, điều đó có thể cứu sống mạng người vào lúc cần thiết. Tề Vĩnh Giật nhìn cô, rồi không chút do dự gật đầu. Để tôi lên, tôi hứa sẽ hoàn thành ngay lần đầu. Lê Chi cười khẽ, vỗ nhẹ vai anh. Cố lên, không một lời thừa thãi, không chút do dự. Tề Vĩnh Giật quay người bước vào bên trong khu thử thách, bóng dáng nhanh chóng khuất sau tấm rèm sân ga. Ánh sáng lập lòe nuốt lấy anh, để lại sau lưng những người đồng đội chỉ còn biết chờ đợi. Lê Chi đứng dựa vào hàng rào, hơi ngửa đầu vươn vai. Cô trông có vẻ ung dung, nhưng ánh mắt sắc như dao, chưa từng rời khỏi màn hình sân khấu. Âu Văn Đống đứng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình. Người mới mà gan to thật, Tề Vĩnh Giật là lần đầu tiên vào phó bản. Trước đó, chính Âu Văn Đống là người đứng ra chia sẻ kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ che chở cho cậu ta. Nhưng giờ đây, người mới ấy lại đang ở tuyến đầu, một mình gánh vác thử thách. Còn anh thì đứng đây, chỉ biết chờ đợi và hy vọng. Cách chương.